One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, thật khiến người ta thất vọng. Chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zurai hát tùy ý đem đen đen Musi thả lại túi áo bên trong. Hắn tung bay ở giữa không trung lẳng lặng nhìn sử dụng Gepo phi tốc tới gần hắn Zephyr. Nhẹ nhàng cười nói. Hiện tại dừng lại lời nói. Còn có đường lùi Zephyr tiên sinh. Tình huống hiện tại không phải liền là ngươi cái tên này. Muốn nhất sao? Zephyr cười lạnh. Không chút khách khí vung vẩy to lớn cánh tay máy xé rách trường không? Thiên quân chi lực ầm vang bộc phát. Thẳng đến Raihat kết thúc cùng Gorosei trò chuyện, Zephyr giờ mới hiểu được hiện tại tình huống. Chỉ sợ mình tại ngay từ đầu thời điểm liền bị cái này hỗn đản tính kế. Hắn muốn cần phải làm là đem chính mình đẩy vào hiện tại cục diện này. Bức bách mình cùng chính phủ đối lập, để cho mình cho dù ở chiến thắng hắn về sau, cũng muốn trên lưng chống lại mệnh lệnh tội danh. Cái này giỏi về tâm kế hỗn đản. Lần này đem mình cũng đùa bỡn tại trong lòng bàn tay sao? Thật đáng tiếc, sử dụng Kenbunshoku Haki đoán được tương lai Raihat đã sớm đã thấy Zephyr công. Kích, dễ như trở bàn tay tránh khỏi hắn cánh tay máy. Sau đó có chút tiếc hận nói. Ta thế nhưng là từ nhỏ nghe ngươi truyền thuyết lớn lên. Zephyr tiên sinh, vì sự tình gì sẽ phát triển đến cục diện này? Đừng giả mù sa mưa. Raihat. Giống ngươi nam nhân như vậy chỉ sẽ làm ta buồn nôn. To lớn cánh tay máy nhắm ngay Raihat. Một giây sau nóng bỏng hỏa trụ đột nhiên phun trào. Bất quá ngươi đánh sai chủ ý. Raihat, ngươi cho rằng Gorosei có thể làm cho ta kiêng kỵ. Nhưng là vừa vặn tương phản. Chuyện này chỉ có thể để lão tử buông xuống sau cùng trói buộc. Raihat phất phất tay vô hình niệm lực trực tiếp đẩy ra đạo này hỏa trụ. Nhưng là một giây sau Zephyr đã thoáng hiện đến trước mặt hắn. Cánh tay máy giơ cao. Sau đó trùng điệp rơi đập. Chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Raihat, về sau sẽ như thế nào đã không quan trọng. Zephyr nghĩ như vậy. Raihat cái này nam nhân quá nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống thêm xuống dưới. Đã từng không giết đại tướng. Tại đã trải qua liên tục thảm kịch về sau. Đã sớm đã không còn lúc trước dễ nói chuyện như vậy. Đối mặt Zephyr toàn lực ứng phó công kích, Raihat giơ lên tay phải. Busosoku Haki cùng Haosoku Haki đồng thời quấn quanh trên đó. Oanh! Trong nháy mắt liền là thiên địa chấn động. Như là bão quá cảnh bình thường. Khuấy động cuồng phong trong nháy mắt đem phía dưới đài cao trực tiếp phá hủy. Quảng trường đám người bên trên tức thì bị kình phong thổi sau này tung bay. Raihat dùng niệm lực che lại trên đài cao dôn bọn người cùng Cobra cha con. Sau đó đem bọn hắn thả trên mặt đất. Hắn cười cười. Đã Zephyr tiên sinh ngươi như thế có hào hứng. Vậy ta cũng chỉ có thể cùng ngươi chơi đùa. Niệm lực thôi động Raihat thân thể đột nhiên bay. Lên không? Thẳng hướng phía chân trời xa xôi phù diêu mà lên. Lấy hắn cùng Zephyr thực lực. Nếu như lựa chọn tại thành trấn bên trong chiến đấu. Như vậy chỉ sợ không được bao lâu. Tòa này có ngàn năm lịch sử cổ lão thành thị. Liền sẽ hóa thành một vùng phế tích. Zephyr cấp tốc đuổi theo. Làm hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên. Hắn đối với hải quân Rokushiki tạo nghệ đại khái là đương thời ba vị trí đầu tiêu chuẩn. Gepo sớm đã lô hỏa thuần thanh. Raihat cũng không có bay quá cao. Đại khái liền duy trì tại đã không để chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến thành thị phía dưới. Lại có thể để người phía dưới nhóm nhìn thấy bọn hắn chiến đấu trình độ. Raihat phiêu phù ở trên không hướng phía Zephyr vẫy vẫy tay. Tới đi, Zephyr tiên sinh, để ta xem một chút trên biển truyền thuyết. Đến cùng có được thực lực như thế nào? Nghênh đón Raihat đường là hai đạo to lớn huy hoàng chảm kích. Rankiaku, Raihat cười cười, thậm chí không có trốn tránh. Chỉ là đưa tay phải ra. Cái kia một cái chớp mắt, Haki lan tràn mà ra. Phốc, có chút trầm mặc thanh âm vang lên. Hai đạo sắc bén vô cùng chảm kích, tựa như là đâm vào bức tường vô hình bên trên đồng dạng. trong nháy mắt đụng cái vỡ nát. Tiểu tử này thật mạnh Haki. Làm thể thuật đạt nhân. Zephyr trong nháy mắt nhìn ra Raihat cũng không có sử dụng Haosoku quấn quanh. Chỉ là đơn thuần để Haki lưu động đến bên ngoài cơ thể. Sau đó hình thành bức tường vô hình mà thôi. Bất quá, lão tử Haki càng mạnh. Zephyr trong nháy mắt tiếp cận Raihat. Cánh tay máy quét ngang. Oanh! Cánh tay máy cùng Raihat nắm đấm tương giao trong nháy mắt. Lực lượng kinh khủng lẫn nhau đối xông. Hai người đồng thời sau này bay ngược. Lợi hại, Raihat từ đáy lòng cảm thán một chút. Zephyr Haki quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cường độ đơn giản có thể xưng khoa trương. Cho dù không sử dụng lưu động hoặc là nội bộ phá hư kỹ xảo. Đơn thuần cứng đờ cũng đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người đau đầu. Sau này bay ngược Zephyr trong nháy mắt ổn định thân hình. Dậm trên không khí lại lần nữa hướng phía Raihat bay vọt mà đến. Cùng này đồng thời, to lớn cánh tay máy phát hỏa lực phun trào. Cộc cộc cộc cộc cộc. Mang theo cường đại động năng. Đạn tấn công bất ngờ. Zephyr tiên sinh thật là có tính trẻ con. Raihat cười, tùy ý khoát khoát tay. Niệm lực hóa thành cuồng phong. Đem tất cả đạn đều thổi bay. Uống. Zephyr gầm lên giận dữ. Một quyền đập vỡ ngăn cản tại trước mặt niệm lực. Đồng thời cánh tay máy lấy thế không thể đỡ tư thế đánh vào Raihat trên thân. Ngô. Lực lượng rất mạnh. Đưa tay phải ra thi triển Busosoku Haki ngăn trở một kích này Raihat trực tiếp bị đánh bay ra. Ngoài. Còn không có đợi hắn ổn định thân hình. Zephyr liền đã lại lần nữa đi theo hắn. Cánh tay máy đập ầm ầm rơi. Tốc độ cũng rất nhanh. Raihat cảm thán một tiếng. Oanh! Phía dưới quảng trường bên trên. Tất cả mọi người tại ngửa đầu nhìn trên bầu trời Raihat cùng Zephyr chiến đấu. Yamato một mặt kinh ngạc. Không thể nào. Rain thế mà bị đánh chạy loạn khắp nơi. Vị kia tiền nhiệm đại tướng thật cường đại như vậy sao? Không hiểu rõ. Cho dù là đối mặt phụ thân của mình, Raihat cũng còn lâu mới có được yếu như vậy thế à. Anh vui mừng nói, Zephyr lão sư ngăn chặn tên hỗn đản kia. Đây là đương nhiên, bên người nàng Bin nói, Zephyr lão sư là vô địch. Trên bầu trời vô địch Zephyr tiên sinh dùng tuyệt đối tốc độ không ngừng truy kích Raihat. Thật là lợi hại, Raihat từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Zephyr triển hiện ra các hạng tố chất có thể xưng đáng sợ. Thể thuật, thể phách, kinh nghiệm, Haki, toàn phương diện tinh thông. Đơn giản không chỗ thiếu hụt nào. To lớn cánh tay máy chạm mặt tới. Không khí đang không ngừng phát ra tiếng ai minh. Phảng phất là tại dùng thút thít đến xác minh một kích này cường đại đồng dạng. So vừa rồi Zephyr bất luận cái gì một kích đều muốn càng thêm cường đại. Chỉ là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nhưng là, Raihat lại đột nhiên có chút tiếc hận lắc đầu. Hắn giơ tay lên, cũng liền điểm ấy trình độ. Oanh, trên bầu trời lại là lôi đình nổ vang. Nhưng là lần này Raihat cũng không có lui về sau nữa. Tay của hắn nhẹ nhõm chặn lại Zephyr cánh tay máy. Thậm chí không dùng Haosoku quấn quanh. Haki cùng niệm lực đồng thời bám vào tại trên bàn tay của hắn cũng đã đủ rồi. Cái này, Zephyr đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Zephyr tiên sinh triển lộ ra tố chất xác thực có thể xưng toàn năng. Đối với người bình thường mà nói, đánh đủ chưa? Zephyr tiên sinh, Raihat nói như vậy, tiêu hao ta không ít Haki. Hẳn là hài lòng a. Chấm ngoặc kép, Zephyr trong nháy mắt con ngươi co rút nhanh. Sau một khắc Raihat đã cùng thuấn gian di động đồng dạng. Trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt hắn. Raihat nắm tay phải bên trên tia chớp màu đen lan tràn. Thật khiến người ta thất vọng. Oanh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.